Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người khác, chẳng qua là mới nên thế, sau này bắt hắn qua lại với người khác, sau nữa sẽ không nói cho ngươi, không cần lộ ra quan hệ của hai người, bởi vì hắn không thích nữ nhân của hắn quản lý hắn. Tôi không tin hắn làm ra chuyện này, cá tính của hắn rất thẳng thắn, sòng phẳng, hắn không cần đắc tội với ai, ngay cả nói dối hắn cũng lười. Thấy mặt Quan Tỷ dần dần hồng lên, Lâm Y càng thêm khẳng định của mình là chính xác. Người nói dối chính là Quan Tỷ. Nếu hắn không thích, sẽ không chủ động tìm người yêu đương. Giống như chuyện của hắn không muốn kết hôn cũng trực tiếp nói với ta. Cô nhẹ giọng nói. Ánh mắt không chút nào né tránh cái nhìn của Quan Tỷ. Người cứ đợi xem, hắn sẽ không ngờ trước mặt người khác thừa nhận. Người không phải đã thích, An Khâm Đàn đi. Lâm Y đau lòng nhìn Quan Tỷ, không muốn bức cô thừa nhận cô nói dối, nhưng cũng không cho phép cô phá hoại thanh danh của An Khâm Đàn. Hắn còn trước mặt Ổn Định Quốc thể hiện chúng tôi là hai người yêu nhau. Kìa chẳng qua là bản tính muốn chiếm lĩnh của nam nhân mà thôi. Người còn nói dối, tôi liền vặn gãy cổ của người. Tiếng bạo sống của An Khâm Đàn truyền đến, Lâm Y kinh ngạc nhảy dựng lên, còn nghĩ chắc mình đang nằm mơ. Vừa quay đầu liền nhìn thấy An Khâm Đàn đang ở ngoài hành lang. Cô kinh hô một tiếng, sau đó chạy như điên về phía hắn, cho đến khi cả người dán lên hắn mới thôi. Người đã trở lại, cô dùng lực ôm lấy cổ hắn, ngay cả lỗ chân lông cũng đều mỉm cười hạnh phúc. An Khâm Đàn đang giận dữ, nhìn đến khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn của cô dần dần mềm mại. Hắn dùng đôi môi mạnh mẽ hôn lên cánh môi cô hồi lâu, nhưng hắn không quá phóng túng, bởi vì phía trước còn có người hắn trướng mắt và muốn xử lý. Người đi theo tôi, lối phòng làm việc hay sao? Lâm Y không chớp mắt nhìn hắn, vẫn là cảm thấy rất chân thật. Đúng, tôi ở ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cho nên cố tình im lặng tiến vào. Muốn xem tiểu quan còn có thể nói dối cái gì? An Khâm Đàn nói, đồng thời trong mắt dã man trừng mắt nhìn Quan Hiểu Linh. Không nghĩ đến, em gặp nguy không loạn, mặc kệ cô nói gì cũng có thể phản bác lại. Quan Hiểu Linh sắc mặt đần ra đứng yên tại chỗ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, nhìn An Khâm Đàn. Sao không tiếp tục nói đi? Như thế nào không nói y, cô có chứng hoang tưởng. Tôi hiện tại đứng ở đây chỉ là sao cô tưởng tượng ra. Đầu óc người có vấn đề hay sao? Sao có thể nói dối như thế? Có cần tôi đưa người đến khoa thần kinh đăng ký khám hay không? Lâm Y giật nhẹ cánh tay An Khâm Đàn, muốn hắn nhẹ nhàng một chút. An Khâm Đàn không tình nguyện cắn môi, hung hăng trợn mắt, nhìn Quan Hiểu Linh một cái, sau đó liền chuyên chú nhìn người có thể khiến cho tâm tình hắn thoải mái. Y, em gầy đi. Hắn cau mày vỗ về eo cô. Chuyện này nói sao đi? Lâm Y rất nhanh nhìn Quan Tỷ liếc mắt một cái, sợ cô bị lời nói của hắn đả kích quá nặng. Quan Hiểu Linh căn bản không thấy Y, cô ta nát cõi lòng nhìn hắn, quyến luyến nhìn Y. Dù sao tôi với người căn bản không thể tiếp tục làm bạn. Năng lực của người rất tốt, có nhiều công ty hợp với người, người có thể đi. An Khâm Đàn tay chân cô loạn, tuy rằng rất muốn cùng với Quan Hiểu Linh đại chiến 300 hiệp cho hả, nhưng hắn cũng phải nghĩ đến người bạn nhỏ trọng tình trọng nghĩa của hắn mà cố gắng kiềm chế. Huống hồ đây chính là việc có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh nhất. Thầm nghĩ Quan Hiểu Linh nhanh nhanh nhận sai, nhanh nhanh cút đi, để hắn có thể ôm Y. Nhìn cái gì vậy, đi mau. An Khâm Đàn trợn mắt, lần nữa lên tiếng đuổi người. Người vì sao không thích ta? Ta đã thích người lâu như vậy. Quan Hiểu Nhiên đột nhiên bệnh tâm thần thái phát kêu to ra tiếng. Lâm Y hơi giật mình, xấu hổ muốn tránh đi, nhưng An Khâm Đàn mạnh mẽ ôm chặt không cho cô rời đi một ly. Theo như người đã nói, cả đến người dọn vệ sinh còn làm trước ngươi nhiều, có khi tôi đã cưới cô rồi cũng nên. An Khâm Đàn sống lên, thanh âm so với Quan Hiểu Linh còn lớn hơn, về mặt muốn giết người phóng hỏa, bộ dạng thật hung ác. Lâm Y vội ôm lộ tay, nhưng vẫn bị chấn động đến ủ hết cả lên. Cái kia không giống, ta đã tận tâm tận lực giúp ngươi, có các đơn hàng ở Đài Loan, lo chu toàn mọi việc, không có người nào giúp ngươi nhiều như ta. Đó là công việc của ngươi. Không ai vì công việc mà hy sinh nhiều như thế. Tôi luôn tăng ca giúp ngươi tìm kiếm những hợp đồng tốt nhất. Quan Hiểu Linh kích động nói, giọng nói có phần run rẩy. Cho nên biên độ tăng lương của ngươi trong công ty cũng là cao nhất. Tôi cũng rất tín nhiệm ngươi, mà ngươi tích lũy kinh nghiệm so với ta có nhiều thuận lợi nha. An Khâm Đàn trợn mắt nhìn thẳng vào cô, cảm thấy những điều cô nói căn bản là không có lý. Có, cái ta muốn không phải cái đó. Quan Hiểu Linh nhụt chí. Lâm Y cắn môi cúi đầu không đành lòng nhìn. An Khâm Đàn thấy thế hít sâu một hơi, không nghĩ muốn kéo dài trận chiến này. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, cho dù ngươi hôm nay nói dối để chia rẽ chúng tôi, ta cũng sẽ không ở cùng với ngươi một chỗ. An Khâm Đàn mặt không chút thay đổi nói, không muốn cho cô một chút hy vọng. Chuyện hôm nay ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net